Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 789, đại kết cục. Ước định của chúng ta. Đây là một tòa thoạt nhìn rất thông thường rừng trúc nhỏ. Nhưng mà chỉ muốn đi ra mảnh này rừng trúc nhỏ liền có thể phát hiện. Mặc dù coi như rất phổ thông, nhưng nơi này nhưng là một tòa tọa lạc ở trên trời thành phố. Một người mặc màu đen nhàn nhã quần áo thiếu niên ngồi ở trên bãi cỏ. Buồn chán tái máy trong tay một nhánh cây. Cái này nhánh cây hình như là nắm giữ ý thức của mình. Lại có thể tại chính mình giãy giụa. Cùng ngón tay của Mộc Tiểu Tiểu chơi đùa chơi đùa. Người không biết nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho là yêu quái. Ai, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt. Lại khiến cho người ta cảm thấy cười có chút miễn cưỡng. Khóe mắt vẻ uể oải nói rõ cái gì đó. Hắn thân thể hơi ngưỡng liền trực tiếp té ở trên bãi cỏ. Dưới người một đoàn cỏ xanh đột nhiên mọc ra. Thành dài tụ họp đến cùng nhau tạo thành một cái gối. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay cho đánh tan. À, không cần phiền toái như vậy. Như vậy là được rồi. Theo tiếng nói rơi xuống. Một luồng năng lượng màu xanh biếc theo bên cạnh hắn xẹt qua. Mộc Tiểu Tiểu nằm trên đất nhìn lấy bầu trời. Dường như vùi lấp vào trong ngượng ngùng. Quả nhiên ngươi là ở cái địa phương này a. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu nhưng thật giống như đã sớm biết. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Một cái đầu nhỏ đột nhiên dọi vào chính mình mi mắt. Chặn lại cái kia xanh thẳm bầu trời. Để cho hắn ngẩn người. Là đại thánh tỷ a. Đây là một cái đáng yêu tiểu loli. Giống như bông lúa tóc vàng theo gió tung bay. Sâu con ngươi màu xanh lục trong cho thấy từng tia ôn nhu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt lại mặt không cảm giác bộ dáng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đã thành thói quen. Mặc dù bề ngoài là một cái tiểu loli. Nhưng tiểu cô nương này lại có một cái nổi tiếng danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ một mình ngươi. Shiroyasa cái tên kia đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Hiển nhiên không thấy cái đó tóc trắng tiểu loli. Có chút kỳ quái. Các ngươi không phải là một mực dính vào nhau sao? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Thái Dương Tinh Linh Shiroyasa. Hai người kia tính là bạn rất thân rồi. Bất quá, trừ cái đó ra cũng là thiên không thành phiền toái nhất hai vấn đề thiếu nhi. Nàng đoán chừng là cùng Kuro Usagi các nàng ở chung một chỗ đi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Chuyện kia, liền ngay cả nàng đều bị chấn kinh đây, Mộc Tiểu Tiểu không biết nên nói cái gì cho phải. Rất lâu, mới lộp bộp nói ra một câu, dùng con muỗi một dạng âm thanh. Xin lỗi, thiệt là, ngươi vừa không có làm gì sai. Tại sao phải nói xin lỗi? Tiểu loli Tề Thiên Đại Thánh nhìn lấy ngồi ở trước người một mặt áy náy cùng áy náy thần sắc Mộc. Tiểu Tiểu, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Được rồi, Tiểu Tiểu, coi như kỳ tích đại lục tất cả mọi người đều tôn kính sùng bái thiên không thành chủ nhân. Lại lộ ra bộ dáng này, nếu để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho là đang nằm mơ nha. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Đại khái chính là vận mệnh đi. Vận mệnh, loại đồ vật này, Mộc Tiểu Tiểu ép căn bản không hề để ý qua. Ta nhớ các nàng cùng ý nghĩ của ta đều là giống nhau. Tiểu Tiểu, tuy nói chuyện này thì không có cách nào, nhưng là chúng ta cũng không ghét. Lúc trước chúng ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, trở thành lực lượng ngươi một bộ phận. Cho dù chúng ta toàn bộ đều biến mất, cũng là hóa thành lực lượng của ngươi cùng với ngươi ở chung một chỗ. Cùng lúc trước không hề có sự khác biệt, sau đó cũng sẽ không có bất kỳ bất đồng. Nhưng là đối với các ngươi mà nói, cái này quá không công bình. Mộc Tiểu Tiểu nhíu chặt mày. Rõ ràng chúng ta tốt rồi Tiểu Tiểu. Tề Thiên Đại Thánh dùng tay bưng kín miệng của Mộc Tiểu Tiểu. Không cần nói nữa. Cái này không có cái gì không công bình. Hoặc có lẽ là có thể xuất hiện ở trên thế giới này. Cùng ngươi gặp nhau. Vô luận là Honoka, Madoka, Kuro Usagi vẫn là Nanami các nàng. Đều là vô cùng hạnh phúc. Cho dù chỉ có đoạn thời gian này. Cũng là tốt đẹp hồi ức. Hương phong xông vào mũi. Tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ bên trong thần, ấm áp xúc cảm khắc ở trên bờ môi của mình. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, tiểu loli cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có một đứng tại chỗ thất vọng mất mát thiếu niên. Nắm thật chặt quả đấm của mình. Không đúng, còn có một cái, ngươi còn đang đau lòng sao? Quen thuộc tiếng máy vang lên. Một đoàn điểm sáng 7 màu bay tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn đây. Ba, một cái tát đưa nó cho vỗ ra. Mộc Tiểu Tiểu vô lực té ngồi trên mặt đất. Đừng để ý ta. Đối với ngươi mà nói cũng là để lại một cái rất tốt đẹp hồi ức không phải sao? Hệ thống nói như vậy. Ngươi không phải là sáng tạo pháp tắc sao? Vậy tại sao không có thể cứu các nàng? Sáng tạo pháp tắc mặc dù lợi hại, cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được. Hệ thống im lặng nói. Huống chi các nàng vốn chính là thuộc về không tồn tại ở trên thế giới này nhân vật. Tưởng tượng ra được nhân vật. Nếu như không trở về sáng tạo phép tắc, không hoàn chỉnh sáng tạo pháp tắc, có thể không có cách nào phong ấn sức mạnh hủy diệt. Hệ thống, nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu cho là cái hệ thống này là cái gì siêu cấp lợi hại đại năng chế tạo ra đồ vật, nhưng mà theo thực lực mình tăng lên mới chậm rãi hiểu được. Hệ thống chẳng qua là một cái hóa thân mà thôi. Nó thân phận thật sự trên thực tế chính là một loại pháp tắc chi lực sáng tạo. Năng lực, nhân vật, sủng vật, đạo cụ, đặc thù đạo cụ, phó bản chờ toàn bộ đều là bởi vì sáng tạo pháp tắc mới có thể được sinh ra. Cho nên Kuro Usagi Nanami các nàng tự nhiên cũng là sáng tạo chi lực sản vật. Là sáng tạo pháp tắc một bộ phận, mà coi như trong pháp tắc chi lực có thể tính là mạnh nhất sáng tạo pháp tắc. Cái đó bị chính mình mệnh danh là lực tử vong năng lượng màu đen. Tự nhiên cũng là sáng tạo chi lực địch thủ cũ, cũng chính là sức mạnh hủy diệt. Một cái là sáng tạo vạn vật, một cái là hủy diệt vạn vật. Thật là buồn cười a. Cùng nhau đi tới, vô luận là kỳ tích đại lục địch nhân, còn là ma vực ác ma, hay hoặc giả là thần giới những chủ thần kia, cuối cùng còn không đều là bị chúng ta từng cái giải quyết. Thậm chí liền cái kia kêu sức mạnh hủy diệt đồ chơi. Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cuối cùng nhưng là loại kết quả này, cái kia chỉ là bởi vì nó còn không hoàn toàn mà thôi. Chờ đến hủy diệt pháp tắc biến thành hoàn toàn hình thái. Ngươi cảm thấy làm là một cái không hoàn toàn sáng tạo pháp tắc có thể cùng nó đối kháng sao? Vì thế, các nàng hy sinh cũng là cần thiết. Chủ nhân, ta biết ngươi rất thương tâm. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa coi như sáng tạo pháp tắc sản vật, các nàng cuối cùng có một ngày là muốn trở về sáng tạo. Cũng không phải là chết đi. Chủ nhân không cần lo lắng. Hệ thống, không đúng. Sáng tạo pháp tắc đã hoàn toàn nhận định Mộc Tiểu Tiểu là chủ nhân rồi. Nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi. Không có biện pháp cứu các nàng sao? Ít nhất ta không làm được loại trình độ này. Bọn họ là sáng tạo pháp tắc sản vật. Là chỉ tồn tại ở nhân vật trong ảo tưởng, là trong nhị thứ nguyên nhân vật. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là để cho sự hiện hữu của các nàng không lại chỉ là ảo tưởng, mà là chân chính người. Nhưng là, ít nhất ta không làm được loại trình độ này. Đem ảo tưởng biến làm chân thật, cho dù là sáng tạo pháp tắc, cũng chỉ là có thể làm được nhất thời. Một lúc sau các nàng liền tự động sẽ, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì thêm rồi. Trở lại thiên không thành chủ điện sau. Lập tức liền thấy ngồi ở đại sảnh những thứ kia làm ồn các nữ hài tử. Nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu sau rối rít nhào tới. Tiểu Tiểu, Kuro Usagi lại khi dễ ta. Loli hình thái Shiroyasa một mặt ủy khuất. Shiroyasa, rõ ràng là ngươi cái vấn đề này thiếu nhi tới trước quấy giày ta có được hay không? Lại có thể ác nhân cáo trạng trước. Kuro Usagi lúc này kêu to lên. Chủ nhân hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Không sai không sai. Umi Sonada gật đầu một cái. Lần trước ta mập lần thật giống như chính là bị nàng cho trộm đi. Ta áo lót cũng giống vậy bị trộm đi. Hơn nữa còn cố ý đổi một cái biệt hiệu đấy. Nàng là đang ghen tị ngươi sao? Tóm lại vô luận như thế nào đều không thể để cho cái tên này làm bậy. nhìn lấy làm ồn phòng khách, cùng với các cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, mọi người, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà toàn bộ phòng khách nhưng trong nháy mắt an tĩnh lại. Liền ngay cả Shiroyasa Loli cũng giống như vậy. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ta suy tính rất lâu. Vẫn là có ý định buông tha liên quan với hủy diệt pháp tắc, chỉ cần suy nghĩ một chút chung quy có biện pháp đưa nó giải quyết. Cho nên, ba, hung hãn mà một cái tát đánh vào trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Để cho hắn trực tiếp ngây ngẩn. Người khác cũng giống như vậy. Ra tay chính là Kuro Usagi. Cái này làm cho mọi người thật bất ngờ. Kuro Usagi, chủ nhân ngươi là ngu ngốc sao? Đối với Mộc Tiểu Tiểu luôn luôn muốn gì được đó, Kuro Usagi khó được lộ ra tức giận vẻ mặt. Tóc đều biến thành màu hồng. Tại sao phải làm loại này quyết định? Cái đó sức mạnh hủy diệt chỗ cường đại chủ nhân ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Nếu như không làm như vậy, ngươi nên làm cái gì? Đừng quên ngươi nhưng là sáng tạo pháp tắc người sở hữu. Nó mục tiêu chủ yếu tuyệt đối là chủ nhân a. Đây cũng không phải là nghĩ một chút biện pháp liền có thể giải quyết địch nhân. Chủ nhân ngươi sẽ bị giết chết. Vậy thì như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua không nhìn tới nàng. Chẳng lẽ để cho ta nhìn như vậy các ngươi, Tiểu Tiểu? Nanami đi ra, coi như Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất gọi tới nhân vật. Nàng thở dài một tiếng, phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, khẽ mỉm cười, nói một câu nói thật nha. Trên thực tế, chúng ta thật sự rất khó chịu đây. Cũng không phải là bởi vì nhất định phải hy sinh cái gì, mà là sự tồn tại của mình, làm biết được sự tồn tại của mình chỉ là nhân vật trong ảo tưởng thời. Điểm, tất cả mọi người thậm chí liền tùy tiện thí thần đại thánh các nàng cũng đều là giống nhau. Theo Honoka Madoka các nàng đến Shiroyasa cùng với chúng ta, ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, người nhà, bằng hữu, toàn bộ đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy thì như thế nào? Tự thân tồn tại thậm chí không cách nào cùng kỳ tích đại lục một người bình thường so sánh. Nói thật, khi đó chúng ta thiếu chút nữa thì muốn tự giận mình liền như vậy. Khi đó sự tình không nói cũng được. Nhưng là, mặc dù chúng ta rất hâm mộ bọn họ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu Tiểu ngươi để cho chúng ta chân chính cảm nhận được hạnh phúc. Cùng với sống giá trị. Không sai. Chúng ta cũng không phải là đơn thuần ảo tưởng sản vật. Cũng không phải là không có chút giá trị nào nhị thứ nguyên nhân vật. Chúng ta cũng có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Cũng có giá trị của chính mình. Chúng ta chính là vì Tiểu Tiểu mà tồn tại ở này. Cho nên, đừng bảo là những lời kia. Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami đi lên trước. Nhẹ nhàng ôm lấy ngốc lăng Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên cũng không cần cự tuyệt nữa chúng ta rồi. Bởi vì cái này một chuyện cuối cùng. Cùng trở về sáng tạo pháp tắc dung hợp vào một chỗ. Chính là chúng ta cuối cùng có thể làm một cái nắm giữ giá trị sự tình. Cũng là cuối cùng một cái vì Tiểu Tiểu mà việc làm. Nếu như muốn cự tuyệt. Vậy thì đồng nghĩa với là phủ nhận chúng ta ý nghĩa đây. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu. Gắt gao cắn hàm răng. Đã như vậy. Saber trắng đột nhiên đi lên trước, cùng lia hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, coi như ảo tưởng loại. Saber trắng có quyền lên tiếng nhất rồi. Tiểu Tiểu, chúng ta tới làm một cái ước định đi. Ước định, không sai, người cùng ước định của chúng ta. Saber trắng gật đầu một cái, cười nói, vì Tiểu Tiểu, chúng ta nguyện ý dâng hiến ra hết thảy trở về sáng tạo pháp tắc. Nhưng là tương đối, người hoàn thành chúng ta tâm nguyện cuối cùng, không sai. Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều tâm nguyện đều muốn hoàn thành. Nhưng là quá tham lam cũng không tiện. Hơn nữa, chờ sau khi chúng ta rời đi, Tiểu Tiểu ngươi nhất định rất thương tâm đi. Cho nên, giúp chúng ta hoàn thành sau cùng di nguyện. Saber trắng dừng một chút, ta muốn không chỉ là ta. Mặc dù tâm nguyện có rất nhiều, nhưng là mọi người đều có một cái giống nhau nguyện vọng. đó chính là có thể trở thành một cái chân thật tồn tại ra hiện ở trên thế giới. Tiểu Tiểu, người có thể vì chúng ta hoàn thành nguyện vọng này sao? Dù sao, mặc dù cùng Tiểu Tiểu ngươi ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng là còn không đủ a, thật sự còn không đủ, còn muốn nhiều thời gian hơn, càng nhiều hơn nhiều thời gian hơn, cùng với ngươi ở chung một chỗ. Cho nên nếu không muốn để cho chúng ta rời đi, vậy thì giúp chúng ta thành làm chân thật tồn tại đi. Bất quá ở trước đó, có thể muôn ngàn lần không thể chết đi nha. Nếu không, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta đáp ứng các ngươi. Nhìn lấy các nàng mặt mày vui vẻ, Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Hắn biết, cái này không chỉ là nguyện vọng của các nàng, cũng là nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi thật bây giờ không có giúp các ngươi biến thành chân chính tồn lúc trước. Ta là tuyệt đối sẽ không chết đấy. Như thế, ước định xong nha. Saber trắng đưa ra chính mình ngón út. Các cô gái cũng đồng dạng đưa ra chính mình ngón út. Mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, sau đó đi lên trước. Ừ, ước định xong, tử vong chi hải bầu trời thiên không thành. Vô số căn cứ phụ đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sáng tạo pháp tắc trở về. Thật sự có đạo cụ, trang bị, năng lực, triệu hoán nhân vật, phó bản nhân vật, sủng vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đã hoàn chỉnh sáng tạo pháp tắc. Tại bên trong thân thể Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu khởi động. Mọi người đã rời đi nữa nha, cũng không hề rời đi. Mà là hóa thành sáng tạo pháp tắc sáp nhập vào bên trong thân thể của chủ nhân. Hệ thống sáng tạo pháp tắc âm thanh âm vang lên. Các ngươi một mực đều ở chung một chỗ. Không phải sao? Cũng là, bất quá ta có thể chưa vừa lòng với đó. Huống chi, cùng ước định của các nàng cũng không thể nuốt lời. Ta cũng không muốn làm một cái người nói không giữ lời. Không phải sao? Nhưng là liền ngay cả ta đều không làm được loại chuyện đó. Có thể hay không quá khó khăn một chút, mặc dù nói như vậy. Sáng tạo pháp tắc lại trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một thân một mình nắm giữ sáng tạo pháp tắc cùng với tự nhiên pháp tắc, cái này hai loại pháp tắc. Chi lực, có lẽ, thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Hừ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm được. Thực hiện nguyện vọng của các nàng. Bất quá ở trước đó, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt quét một cái. Tạo thành đây hết thảy người khởi xướng. Sức mạnh hủy diệt hiện tại. Chuẩn bị xong nghênh đón ngày cuối cùng của ngươi đi. Theo Mộc Tiểu Tiểu rời đi. Thiên không thành biến mất. Tất cả mọi người tại kinh hãi sau khi không quên tìm kiếm Mộc Tiểu Tiểu tung tích. Nhưng mà không vài năm trôi qua cũng không thu hoạch được gì. Cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Thật giống như thật sự trên cái thế giới này không tồn tại người này. Không tồn tại thiên không thành. Phảng phất là giấc mơ hão huyền. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết đó cũng không phải mộng. Mộc Tiểu Tiểu truyền kỳ, cho dù rời đi sau, cũng một mực ở trên kỳ tích đại lục lưu truyền. Hết trọn bộ, kết bực mình, con tác bị bắt nghĩa vụ hay gì đó. Nên không viết tiếp được, lích đành phải bỏ dở cả cái cốt truyện luôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.